Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi. Diệp Sao xoay người lại, tên khốn An Thực thật không biết xấu hổ còn ở đó trêu chọc cô. Được rồi, ngồi yên, tôi sẽ nhẹ tay. An Thực lấy khăn tắm trên bàn đưa cho cô, Diệp Sao nhận lấy che phía trước ngực, vẫn còn tức giận nên không nói câu nào. An Thực cẩn thận xoa thuốc, vừa bị va đập mạnh nên xuất hiện những vết thương lớn nhỏ đầy tấm lưng mảnh mai. Mỗi lần chạm vào, Diệp Sao đều cắn răng, nắm chặt tay để không kêu đau, cả cơ thể run bần bật khiến hắn lòng đầy đau xót. Nhớ tới những lời cô nói lúc hôn mê, hắn chợt cất tiếng. Tôi không biết năm đó Lâm Triển đã nói những gì với em, nhưng ngoài việc tôi giấu chuyện cha mẹ em ra thì tôi hoàn toàn không hề có ý đồ gì. Để em ở bên cạnh là tôi muốn bù đắp. Những gì tôi làm cho em trong những năm đó đều là thật tâm muốn vậy. Hắn biết Lâm Triển muốn Diệp Sao hận hắn, sau đó để chính cô ra tay giết An Thực mà không cần Lâm Triển ra tay. Diệp Sao im lặng không nói gì, những lời này tại sao không nói sớm hơn, tại sao năm đó một câu hắn cũng không biện minh. Lòng Diệp Sao nặng trĩu, cuối cùng cô cũng nghe được lời thanh minh từ hắn, nhưng trong tim vừa mừng lại vừa đau. Có phải mọi chuyện đã muộn rồi không? Cô và hắn đã không thể quay đầu. Em tin hay không cũng được, tôi chỉ muốn em biết, bắt đầu từ khi em 15 tuổi, tôi đã yêu em. Nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Sao như bất động, những lời này hắn nói đã nhiều, nhưng tại sao ngay lúc này lại khiến cô cảm động đến rơi lệ? An Thực hôn nhẹ lên vai cô, Diệp Sao bất giác run lên. Giao Nhi, tôi yêu em. Diệp Sao cúi mặt, bụng miệng khóc. Cô không muốn hắn nghe thấy, cũng không muốn để hắn thấy mình yếu đuối. An Thực ôm chặt Diệp Sao từ phía sau, đưa tay nâng mặt cô lên đối diện với hắn. Ánh mắt ôn nhu như nước đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng và yêu thương nhất. Không cần biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hiện tại cô vẫn ở cạnh hắn. Cô mãi mãi là cô bé năm đó, hắn hết mực yêu thương. An Thực đưa tay xoa đầu Diệp Sao, cưng chiều nói. Em nên nghỉ ngơi thêm, đợi tôi giải quyết mọi việc, sẽ sang thăm. Diệp Sao hiện đã khỏe hơn, hắn không còn lo lắng nữa, bây giờ có thể chuyên tâm vào việc xử lý Đoàn Khiêm Luân. Diệp Sao nghe vậy, trong lòng không ngừng hiếu kỳ. Việc cần giải quyết mà hắn nói có phải là Đoàn Khiêm Luân không? Chú định giải quyết Đoàn Khiêm Luân thế nào? An Thực trầm tĩnh nói. Em không cần phải lo, cứ dưỡng thương đi. An Thực không muốn nói, cô cũng không ép. Dù sao cô cũng hiểu rõ, những người muốn chống lại An Thực chỉ có một kết cục. An Thực đưa tay mở cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu cất tiếng. Em không cần phải xé lại bộ đồ ngủ đó đâu, trong tủ có rất nhiều quần áo đã chuẩn bị sẵn. Diệp Dao nhíu mày, quần áo sao? Nhưng mà... Đừng lo, số đo của em tôi biết rất rõ. Thế nào, chỉ cần sờ là biết được ngay. Chú cút ngay. Diệp Dao mặt mày đỏ chót, tức giận ném cái gối về phía cửa. Đáng tiếc, hắn đã nhanh tay đóng lại. Đang tức giận đến thở hổng hộc, An Thực lại mở cửa nói một câu. Phải rồi, em cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Diệp Dao nghiến răng nghiến lợi, thật là đồ hạ lưu. An Thực khẽ cười, đi sang thư phòng bàn bạc vài chuyện với Lăng Nghị và Duật Nam, bọn họ đã chờ sẵn ở bên trong. Lăng Nghị nhìn sắc mặt An Thực cất tiếng. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm, có chuyện gì thì bàn sau cũng được, tôi thấy cậu càng lúc càng không khỏe. Hắn bị thương chưa kịp lành, đã phải hao tốn sức lực để chăm sóc Diệp Dao suốt 2 ngày, khuôn mặt cũng trở nên phờ phạc thấy rõ. Nếu còn không mau tĩnh dưỡng, e rằng ngày mai không đủ sức để giải quyết đống việc kia. Phong Duật Nam tán thành. Phải, dù anh có khỏe mạnh đến đâu cũng không nên chủ quan. Được rồi. An Thực gật đầu. Hắn còn phải phân phó vài chuyện mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Người đi điều tra tung tích Lâm Triển vẫn chưa có tin gì. Bên phía cảnh sát thì vẫn rục rịch tìm kiếm Diệp Sao. Tình hình bên ngoài nhìn yên bình như vậy, nhưng thật ra bên trong vô cùng hỗn loạn. Việc Bang Nguyệt thanh trừng Bắc Đoàn khiến bọn họ không khỏi lo ngại. Từ sau khi bang Lâm Sát bị truy sát 5 năm về trước thì không một bang nào dám gây sự với Bang Nguyệt. Xem ra lại sắp có vô số kẻ chết dưới tay An Thực. Nghe nói Diệp Dao đã tỉnh nên Tố Nghi sang biệt thự Nguyệt để thăm. Diệp Dao sau khi được người giúp việc trong nhà giúp mặc quần áo thì ngồi trên giường đọc sách. Nhớ đến nụ hôn lúc nãy, tim lại đập thình thịch, tay khẽ chạm vào môi. Diệp Dao bất giác mỉm cười. Tiểu Dao à? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Dao giật mình sực tỉnh, cất tiếng. Vào đi. Tố Nghi mở cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt Diệp Dao đỡ hơn trước rất nhiều, liền mỉm cười. Em đã khỏe hơn chưa? Nghe nói em hôn mê gần 2 ngày liền. Diệp Dao cười nhẹ. Em ổn rồi. Chị có mang bánh cam thảo đến, em ăn thử đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net